Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, xâm nhập hợp tác. Dưới, tiếng cười chưa rơi, đầu đầy sán lạn tóc vàng, khuôn mặt anh Tuấn Dallas sải bước đi tiến đến, điện thoại ghé thăm em, hắn cười híp mắt nhìn xem Trương Viễn. Một tay cầm một khối trưởng thành đầu lớn tiểu nhân huỳnh quang phỉ thúy. Nhìn phân lượng, chỉ ít có 10 kg, phẩm chất cũng ở đây trung đẳng trở lên. Kiểm tra đến tinh thần khoáng thạch, đang tại đo đạc nên khoáng thạch ẩn chứa thuần túy tinh thần vì là 879 điểm. Chủ não lập tức báo ra huỳnh quang phỉ thúy giá trị. Trương Viễn cùng Lục Mộng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái này hai khối huỳnh quang phỉ thúy, tựa hồ vì cái này khoáng thạch hấp dẫn. Dallas rất là khẳng khái. Tay trái huỳnh quang phỉ thúy giao cho Trương Viễn, tay phải giao cho Lục Mộng. Bằng hữu của ta, trong khoảng thời gian này các ngươi giúp ta đại ân. Cái này hai khối phỉ thúy là cho các ngươi lễ vật. Lục Mộng không chút do dự mà đưa trong tay phỉ thúy giao cho Trương Viễn. Trương Viễn đem hai khối phỉ thúy đều thu vào. Sau đó nói, chúng ta là thương nhân, là tới làm ăn, không phải bằng hữu của ngươi. Cái này hai khối phỉ thúy vừa vặn xem như ngoài định mức đóng dấu vũ khí thù lao. Ta vẫn là câu nói kia, nhóm này vũ khí đóng dấu xong chúng ta liền đi. Nghe thấy lời này, Dallas khẽ thở dài một cái, trên mặt ý cười càng dày đặc. A, bằng hữu của ta, ta liền sợ các ngươi có mệnh kiếm tiền, lại không mệnh đi hưởng thụ a. Trương Viễn trên mặt hiện ra kinh ngạc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ nghĩ trở mặt? Nói cho ngươi, ta không sợ các ngươi. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn tay hướng túi áo bên trong sờ mó, móc ra một cái chim sẻ súng laser. Một bên Lục Mộng cũng nhanh chóng xuất ra một cái tập trung súng laser hướng về phía Dallas. Trương Viễn lạnh lùng nói, để cho chúng ta đi, đừng ép ta động thủ. Lúc nói chuyện, Trương Viễn cùng Lục Mộng cùng một chỗ lui về sau đi. Đây là vì phòng ngừa Dallas đột nhiên bạo khởi đả thương người. Trong bóng tối, Trương Viễn càng là thời khắc chuẩn bị móc ra bản thân túi áo bên trong vi hình từ lưu thương. Súng, một khi ngoài ý muốn xuất hiện, đó chính là liều mạng mạng thời điểm. Dallas thần sắc không thay đổi, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhưng ngay tại Trương Viễn móc súng trong nháy mắt, hắn mặt ngoài thân thể hơi hơi sáng lên. Bỗng nhiên bao khỏa lên một tầng như là lưu ly đồng dạng hơi mờ lực trường. Trương Viễn trong lòng giật mình. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là alpha từ trường phòng ngự. Chuyển vận công suất cũng không phải thường cao. Lực trường nhìn xem rất mỏng, nhưng lại phi thường kiên cố. Ít nhất có thể ngăn cản tinh nhuệ cấp cơ giáp pháo oanh kích. Mặt đối với dạng này thủ đoạn phòng ngự, hắn và Lục Mộng trong tay súng laser tác dụng so mộc côn còn không bằng. Cho dù là hắn vi hình từ lưu thương, súng cũng vô pháp lập tức công phá tầng này lực trường. Song phương nếu đánh thật, sinh tử khó liệu. Đối với những thủ đoạn này, Trương Viễn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một cái tận thế thượng đoạn cường giả tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là độc hành hiệp. Trong tay nếu là không điểm đồ tốt mới gặp quỷ đâu. Hắn và Lục Mộng hôm nay sở dĩ làm như thế, chỉ là vì để cho Dallas đem bọn hắn xem như thông thường cơ giáp công trình sư. Tiêu trừ hắn cảnh giác, cho nên, vừa thấy được từ trường phòng ngự, Trương Viễn vẫn không do dự chút nào nổ súng. Xoẹt một tiếng, cháy đỏ rực kích quang chợt lóe lên, đánh vào từ trường phòng ngự trên. Âm tương đương, một tiếng lay động, kích quang lập tức tản ra mà ra, mà Dallas như cũ không nhúc nhích. Trên người từ trường phòng ngự cũng chưa từng xuất hiện một chút ba động. Hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một bên Hắc Nha thần sắc bỗng nhiên siết chặt, lập tức hô, đại nhân, ngươi không sao chứ? Dallas trên mặt không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu. Hắn giang tay ra, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thực sự là xin lỗi, ta vẫn cho là chúng ta là bằng hữu tới, nhưng hiển nhiên các ngươi cũng không được nhìn như vậy. Vừa nói, hắn đối Hắc Quạ vẫy vẫy tay, đem đồ vật lấy tới. Hắc Nha đi lên một bước, cầm trong tay một cái vi hình toàn bộ tin tức màn hình. Mở ra sau khi, trong không khí liền xuất hiện một cái tin tức thông tin. Trong đó là một đầu U Quang Thành lệnh truy nã. Truy nã trên tấm hình biểu hiện hình ảnh chính là Trương Viễn cùng Lục Mộng. Trương Viễn kinh hãi, cả giận nói, người hãm hại ta. Dallas cười ha ha, không không không được, tin tức này tiết lộ ra ngoài chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ta muốn nói là, người bây giờ vừa rời đi đường hầm mỏ, cũng sẽ bị vô số chiến sĩ truy sát. Kansas hành tinh mặt đất có cái gì? Các ngươi chắc là vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể chạy đi sao? Trương Viễn nghiến răng nghiến lợi. Một bên Lục Mộng cũng là sắc mặt tái xanh. Hai người đều không nói lời nào. Đối với người bình thường, dù là người này có chút vũ lực, cũng không khả năng xông ra Kansas hành tinh hệ thống cảnh vệ. Dallas trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Hắn móc ra một cây ti cốc lộ bài cấp cao xì gà. Đốt, hít một hơi thật sâu. Híp mắt nói, bằng hữu của ta rất coi trọng tài năng của các ngươi. Các ngươi chế tạo vũ khí chất lượng tương đối đáng tin. Nhất là loại này tập trung súng laser. Uy lực có thể đánh xuyên qua loại bình thường cơ giáp ngoại tầng phòng ngự. Mà thành vốn lại không cao hơn 7.000 tinh thuẫn. Đây quả thực là kỳ tích a. Trương Viễn cùng Lục Mộng còn là sắc mặt tái xanh không nói lời nào. Dallas tiếp tục nói, ta cho các ngươi một cái cam kết. Các ngươi giúp ta chế tạo vũ khí. Chờ ta thành công thẩm phán Hàn Tam Đức, ta liền để cho các ngươi rời đi. Đồng thời còn hội tặng cho các ngươi vượt qua 500 kg trung đẳng phẩm chất huỳnh quang phỉ thúy. Như thế nào? 500 kg huỳnh quang phỉ thúy? Còn là trung đẳng phẩm chất. Ít nhất là 50.000 thuần túy lên tinh thần một chút. Đổi thành tinh thuẫn chính là 500 ức tinh thuẫn trở lên. Đây đã là thiên văn sổ tự tài phú. Bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm. Trương Viễn trong lòng vô cùng rõ ràng. Đây là một trương ngân phiếu khống. Dallas không có khả năng thực hiện. Nhưng cái hứa hẹn này đủ để chứng minh vũ khí của bọn hắn đối với Dallas trình độ trọng yếu. Hơn nữa, bọn họ đã trải qua thành công lừa gạt Dallas. Nghĩ tới đây, Trương Viễn sắc mặt hơi tỉnh lại. Mở miệng nói, ta tới thời điểm, nghe được Quang Minh sứ đồ sẽ quảng bá. Cũng nghe đến rồi ngươi. Ngươi nói ngươi một tháng sau liền muốn thẩm phán Hàn Tam Đức. Mà bây giờ đã qua 13 ngày. Ta muốn nói là, ngươi làm như vậy chính là đang chịu chết. Nếu như ngươi kiên trì một tháng thời gian, ta không cho rằng hành động này sẽ thành công. Dallas hắc hắc một tiếng. Người trẻ tuổi, thế giới này tràn ngập hoang ngôn. Tỉ như ta nói một tháng thẩm phán Hàn Tam Đức. Đó chỉ là một mê hoặc Quang Minh sứ đồ hội đám kia đồ đần hoang ngôn. Những thứ ngu xuẩn kia nhất định sẽ giống như chó điên tìm ta khắp nơi. Về phần ta thực sự chính muốn làm gì, ai cũng không biết. Ha ha, hắn cười đắc ý, cười cười. Hắn đột nhiên cúi đầu đối với Trương Viễn nói. Tiểu hòa tử, ngươi nói câu rõ nói. Cuộc mua bán này, ngươi làm còn là không làm? Trương Viễn sắc mặt hơi tỉnh lại. Cùng Lục Mộng mắt đi mày lại một phen. Tựa hồ tại âm thầm thương lượng. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Viễn nói, chúng ta làm. Dallas cười ha ha một tiếng. Vỗ tay nói, ta liền biết các ngươi đều là người thông minh. Yên tâm đi. Không thua thiệt được các ngươi. Hắc Nha, ngươi đi an bài một chút. Đổi một cái càng thêm rộng rãi. Càng thêm địa phương an toàn. Để cho các bằng hữu của ta an tâm mà sản xuất vũ khí. Là, đại nhân. Hắc Nha lập tức đáp. Sau đó quay người nói ra. Hai vị, nơi này đã trải qua không an toàn. Xin cứ yên tâm. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Trương Viễn hít mạnh một hơi, một mặt không tình nguyện, chỉ hy vọng như thế. Hắc Nha động tác thật nhanh, rất nhanh liền an bài thợ mỏ. Vì là Trương Viễn cùng Lục Mộng tại quặng mỏ chỗ càng sâu địa phương làm ra một cái càng thêm rộng. Dãi sáng ngời đóng dấu thất, hắn còn cố ý làm ra cái phòng nghỉ. Bên trong thiết trí điều ấm khí cùng rộng dãi giường lớn cung cấp hai người nghỉ ngơi. Tất cả an bài hoàn tất về sau. Hắn nói ra, như vậy, chúng ta tiếp tục lời khi trước đề. Ta cần uy lực càng lớn, lại càng dễ thao tác vũ khí, dùng để đối phó U Quang Thành siêu cấp chiến sĩ. Trương Viễn nghĩ nghĩ, nói ra, việc này cũng không khó. Nhưng đầu tiên, ta phải hiểu rõ đối thủ của ta. Ta cần một cái siêu cấp chiến sĩ số liệu cùng một bộ xương vỏ. Ngoài chiến giáp, cái này không có vấn đề. Ta đây liền đi chuẩn bị cho ngươi cái hàng mẫu tới. Hắc Nha xoay người rời đi. Nhưng đi vài bước về sau, hắn lại quay đầu. Hôm nay các ngươi rất lỗ mãng. Nhất là ngươi, người trẻ tuổi. Ngươi là một cái duy nhất đối với Dallas đại nhân nổ súng về sau. Còn có thể sống khỏe mạnh người. Chuyện như vậy đừng có lần sau. Nếu không ngươi sẽ vì này bỏ ra không thể thừa nhận đại giới. Trương Viễn có chút ngoài ý muốn. Cái này Hắc Nha đã trải qua không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ. Hơn nữa nhiều lần còn cần một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Cái này khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Ta nhớ kỹ rồi. Hắc Nha nhẹ gật đầu. Xoay người rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi. Lục Mộng mở miệng nói. Cái này Hắc Nha rất kỳ quái. Ta cảm giác hắn và Dallas tựa hồ cũng không phải là một lòng. Trương Viễn cũng có cảm giác này. Nhưng hắn không nghĩ ra cái này quan hệ trong đó. Manh mối quá ít. Hắn cũng suy đoán không ra cái như thế về sau. Hắn chỉ có thể nói. Chờ xem. Thời cơ đã đến. Chân tướng tự nhiên sẽ hiển lộ ra. Một bên khác. Làm Hắc Nha rời đi đóng dấu thất về sau. Lập tức đến rồi Dallas bên người. Dallas đang tại loay hoay một cái chiếc nhẫn màu vàng óng. Chiếc nhẫn kia tạo hình cổ điển. Mặt nhẫn trên khắc một cái trông rất sống động thiên sứ bốn cánh. Gặp Hắc Nha đến rồi. Liền hỏi. Thế nào? Bọn họ có tâm tình mâu thuẫn sao? Hắc Nha lắc đầu. Nhìn trước mắt đến chả tốt. Đại nhân. Hai người này chế tạo vũ khí tài nghệ đích xác rất không tệ. Kansas sự tình sau khi xong. Thật muốn xử lý bọn họ sao? Dallas cười hắc hắc nói. Bất quá là hai cái sâu kiến thôi. Có làm hay không rơi khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu như bọn họ đầy đủ nhạy bén. Lại đủ tốt vận. Chúng ta liền dẫn bọn hắn đi. Chúng ta chính cần muốn nhân tài như vậy. Hắc Nha liên tục gật đầu. Đại nhân anh minh. Dallas mắt lé nhìn xuống Hắc Nha. Cười lạnh. Ta biết tâm tư của ngươi. Yên tâm đi, đây là đại tế ti mấu chốt kế hoạch, ta cũng không sằng bậy. Là, đại nhân, Hắc Nha cái trán đã trải qua thấm mồ hôi. Tận thế thượng đoạn cường giả khí thế thật sự là quá mạnh. Dallas ánh mắt quay lại đưa tới tay chiếc nhẫn màu vàng óng lên. Hắn đắc ý cười, quang minh sứ đồ biết. Ha ha, một đám ngu xuẩn, ha ha, bọn họ hiện tại khẳng định gấp cùng kiến bò trên chảo nóng một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.